Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2029, Côn Lôn Sơn Thuật Sĩ. Huyền Minh Tử, thế nhưng bây giờ, An Yết Lạc Sơn mưu phản tâm tư đã rõ rõ ràng ràng. Mà dưới tay hắn kéo rơi sông cũng có dị vực kẻ xâm lấn một số đặc tính. Không có người so với Vương Sung càng minh bạch. Tình huống bình thường hạ, trừ phi là hoàng võ cảnh trở lên cường giả, một loại binh lính bình thường căn bản tựu không khả năng dễ dàng giết chết kéo rơi sông. Liền tính mấy trăm ngàn đại quân, e sợ cũng sẽ bị kéo rơi sông đánh 7-8 tán. Cuối cùng sụp đổ, đổ ở đối phương đồ đao hạ, trọng yếu hơn chính là hạo kiếp dấu hiệu đã hiện. Vương Sung nhất định muốn chuẩn bị sớm, nếu không thì, chờ đến lúc đó, tất cả cũng đã muộn. Oanh, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, cự thú rít gào, kim cương cự viên quơ cự côn. Chỉ là một côn, liền đem ngọn núi này đổ nát, đỉnh núi toàn bộ đánh bay ra ngoài. Theo sát phía sau, lại là một côn mạnh mẽ kén hạ. Mấy trăm ngàn cân cự côn nặng nề đập ở trên núi. Ở từng trận răng rắc thanh âm bên trong, đem khổng lồ cứng rắn dãy núi nổ ra từng cái khe hở, mà cự thú thử răng nanh, hai cái lớn vượn trưởng thăm dò vào trong cái khe, dùng sức cau lại đem cả ngọn núi phong cứng rắn vặn mở. Sau đó, vượn lớn liền đem thiết côn sắc bén một mặt sâu sắc xen vào khe hở, bắt đầu hướng về hạ một đường đào móc, dựa theo ký ức, cụ thể chôn giấu địa điểm cực sâu, hơn nữa xung quanh đều là như thép như sắt cứng rắn nham thạch. Rất khó đào móc, tình huống bình thường, lợi dụng nhân lực đến đào móc, hiệu suất cực thấp, sử dụng vượn lớn đào móc, tuy rằng đồng dạng cũng chí ít cần mấy tháng thời gian, nhưng cũng so với nhân lực còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Thời gian chậm rãi qua khứ, chỉnh tòa trong núi thảm yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngoại trừ cự thú đào móc thanh âm cùng cự thú tiếng thở dốc, liền lại không có người quan sát được tình cảnh này. Mà cùng lúc đó, khi Vương Sung khống chế được kim cương người khổng lồ, ở trong quần sơn chi chít đào móc Cửu Châu đại đỉnh thời điểm, một bên khác kinh sư bên trong, không có bao nhiêu người chú ý tới, một đạo gầy gò bóng người, ăn mặc đạo bào, ống tay áo bay bay, đột nhiên xuất hiện ở kinh sư cửa tây khẩu, cuối cùng đã tới, cái kia người lẩm bẩm nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia mừng rỡ, lớn lao kinh sư bên trong ngựa xe như nước, vô số đám người từ bên một bên mặc thoi mà qua. Nhưng này gầy gò đạo bào bóng người, ánh mắt căn bản không có trên người bọn họ dừng lại. Chỉ có điều trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lập tức lướt qua tầng tầng không gian. Khóa chặt ở này tòa vàng son lộng lẫy, uy nghiêm thần thánh, đại diện cho toàn bộ đại đường trung tâm quyền lực hoàng cung. Chân Long Chương Mục, chư tinh chi hội tụ. Đây là thuật sĩ một mạch nghĩ muốn quật khởi duy nhất cơ hội. Cái kia người đứng ở trong đám người, tự lẩm bẩm, nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, người này thình lình chính là Tam Tử Huyền ở trong Long Châu thấy Côn Lôn Sơn thuật sĩ. Bạch, tên kia Côn Lôn Sơn thuật sĩ phất trần vẫy một cái, lập tức biến mất ở trong đám người, hướng về đi xa hoàng thành mà đi. Chỉ có điều chốc lát, cái kia người liền gõ hoàng cung cửa lớn, tiến nhập trong hoàng cung, người chính là Côn Lôn Sơn thuật sĩ Huyền Minh Tử. Cao ngất trên cung điện, Tam Tử Huyền An tọa ở Long Y Phương, thân hình nghiêng về phía trước, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt này tên Côn Lôn Sơn thuật sĩ. Mà ở hai bên người hắn, vài tên tâm phúc lão thái giám cung phụng cùng với Triệu Trường Phú hầu hạ ở một bên. Tất cả mọi người nhìn này tên tiên phong đạo cốt thuật sĩ, kinh ngạc trợn to hai mắt. Thảo dân chính là Huyền Minh Tử Kỵ tay thi lễ, khom người nói, trong phút chốc, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Hoàng ở Long Châu nhìn thấy Huyền Minh Tử thuật sĩ chuyện. Tất cả mọi người nghe Thánh Hoàng đề cập tới, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới này tên Côn Lôn Sơn thuật sĩ. Dĩ nhiên sẽ thật sự thần kỳ xuất hiện ở trong Hoàng Cung. Ngươi vì sao sự đến cầu kiến trẫm? Lại có bản lĩnh gì? Trên cung điện, Tam Tử Huyền trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, cái này thuật sĩ đến được thần bí. Đột nhiên, đang tra minh nội tình của hắn trước, coi như là hắn, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Bệ hạ, Thảo Dân xuất hiện ở đây, là bởi vì cảm ứng được ngày địa long khí, tính tới đương kim thánh thượng, vạn dân chi chủ, trong số mệnh có một kiếp số. Huyền Minh Tử cúi người hành lễ, âm thanh vang dội, đúng mực nói, kiếp số, cái gì kiếp số? Tam Tử Huyền khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Thảo Dân xa ở Côn Lôn, cảm giác được chân long thiên tử mệnh số khốn đốn, có nhà tù chi ếch, nếu như Thảo Dân đo lường tính toán không sai, bệ hạ kiếp nạn này chính là tai họa bám thân làm ác chi kiếp. Huyền Minh Tử kính cẩn nói, đại điện bên trong, từng người lão thái giám, bao quát Triệu Trường Phú ở bên trong, đều là một mặt mờ mịt. Đạo sĩ kia gầm gầm gừ gừ đang nói linh tinh gì thế? Cái gì tà sùng? Cái gì kiếp số? Bệ hạ chính là chân long thiên tử, thiên hạ chi chủ. Cái gì tai họa có thể phụ đến thiên tử trên người? Đơn giản là nói hưu nói vượn. Triệu Trường Phú mình chính là có thể nói thiện phân rõ, chi sĩ. Nơi nào lại sẽ tin đạo sĩ kia nói bậy? Thánh Hoàng trước mặt, đừng được nói bậy, từ đâu tới đạo sĩ dởm? Triệu Trường Phú hét lớn một tiếng, đang muốn đem này lai lịch không rõ đạo sĩ đuổi ra ngoài. Trong chớp mắt, tai một bên một tiếng lôi đình nổ vang, câm miệng. Một tiếng này lôi đình hét lớn, chấn động được Triệu Trường Phú hai lỗ tai ong ong, thân thể run rẩy kịch liệt, trong lòng vừa sợ, quay đầu lại, chỉ là nhìn Nhất Nhãn, nhất thời hơi đổi sắc mặt. Bệ hạ, vào lúc này, đột nhiên mở miệng đè ép Triệu Trường Phú, không là người khác, chính là luôn luôn đối với Triệu Trường Phú tin cậy có thừa Tam Tử Huyền. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, ánh mắt biến ảo chập chờn, cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, đều đi ra ngoài cho ta. Tam Tử Huyền đột nhiên ống tay áo phất một cái, âm thanh lạnh lẽo, không thể nghi ngờ nói, bệ hạ, đại điện bên trong, tất cả mọi người ngây dại, bao quát cái kia chút tóc hoa dâm lão thái giám, bất quá. Quân lệnh như núi, Thánh Hoàng trước mặt, bao quát Triệu Trường Phú ở bên trong, không người nào dám chống lại, là, vi thần xin cáo lui. Một đám người không dám nhiều lời, rất nhanh thối lui ra khỏi đại điện, một tiếng vang ầm ầm. Phía sau, Thái Cực Điện cửa lớn tầng tầng đóng lại, cả tòa đại điện bên trong. Nhất thời chỉ còn lại có Thánh Hoàng cùng này tên đường xa mà đến Côn Lôn Sơn thuật sĩ. Ngươi nói chấm có tai họa chi kiếp. Nói, làm sao cái tai họa phương pháp? Nếu như ăn nói linh tinh, không có đạo lý, chấm, hiện tại tựu để cho ngươi ngũ mã phân thây, đầu một nơi thân một nẻo. Tam Tử Huyền thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt lạnh như băng nói, trong đại điện. Nhất thời nhiệt độ chợt hạ, tràn đầy một luồng mùi nguy hiểm, nhưng mà ngay trước mặt Tam Tử Huyền, tên kia Côn Lôn Sơn thuật sĩ nhưng là không sợ hãi chút nào. Ngón tay của hắn co lại, tựa hồ ở trong tay áo nhanh chóng bắt, tính toán, nếu như tại hạ đo lường tính toán không sai, bệ hạ bị tai họa bám thân, chính là ở 20 nhược quán trước. Hơn nữa bầu bạn có bệnh thương hàn chi chứng. Chỉ tiếc, bệ hạ phụ hoàng, mẫu hậu cũng không phát hiện. Từ cái này phía sau, hơn 30 năm, bệ hạ liền bị tai họa đoạt thân. Hơn nữa, cái kia tai họa vượt không mà đến, niệm lực mạnh mẽ, thủ đoạn xuất chúng, xa không phải bệ hạ có thể địch. Trong triều trong ngoài, tất cả mọi người trở lại đều bị che giấu. Mãi đến tận hiện tại, cái kia tai họa tự thân phạm sai lầm, bệ hạ mới mất mà phục được thân rồng. Cái này cũng là thảo dân xa ở dãy núi Côn Luân nhận biết được bệ hạ long khí, lựa chọn ở thời cơ này một lần nữa xuống núi nguyên nhân. Huyền Minh Tử thân thể ngang tàng, nghiêm mặt nói, vù. Huyền Minh Tử ngăn ngắn mấy câu nói, nghe Tam Tử Huyền mí mắt kinh hoàng, chấn động trong lòng không ngớt, trong giây lát đó nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Này một chốc cái kia, Tam Tử Huyền nhìn về phía Huyền Minh Tử, ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, đột nhiên thân cận rất nhiều. Hơn 30 năm, cái này còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt nói ra bí mật của hắn, nhìn ra hắn trên người tai họa. Không sai, hắn mới thật sự là Thánh Hoàng. Nhiều năm như vậy, thế nhân đều bị giả tạo làm cho mê hoặc, đem cái kia dị thế giới tai họa nhận sai là hắn, tôn xưng hắn là Thánh Hoàng, đồng thời người người sùng kính hắn. Không sai, hắn căn bản không phải cái gì minh quân, càng không phải là cái gì thiên cổ nhất đế. Hắn chính là một cái tai họa, một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà thôi. Ở đây cái không rõ lai lịch Côn Lôn Sơn thuật sĩ trên người, lần thứ nhất có người nói ra trong lòng hắn lời muốn nói. Nhìn thấu ẩn giấu mấy thập niên chân tướng, này để Tam Tử Huyền kích động trong lòng cực kỳ, thậm chí sinh ra chi âm cảm giác. Tốt, nói được lắm, Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, âm thanh đột nhiên cất cao rất nhiều. Trẫm hỏi ngươi, ngươi có bản lĩnh gì, lại có thể thế nào giúp trẫm? Thảo dân sở học hỗn tạp, tinh tưởng, bói toán, luyện đan, y thuật. Thảo dân còn sở trường về trường sinh bất lão thuật cùng khô mộc phùng xuân phương pháp. Huyền Minh Tử nói, phất trần vẫy một cái, ngón trỏ tay phải duỗi ra, chỉ một cái đại điện bên trong cự ly Tam Tử Huyền gần nhất một căn ba người ôm hết bàn long chủ. Vù, sau một khắc, tự ở Tam Tử Huyền ánh mắt bên trong, cái kia căn mới xây ở cao tổ hoàng đế, cự ly hiện tại đã mấy trăm năm lịch sử bàn long chủ. Ánh sáng lóe lên, cấp tốc sinh ra một luồng màu xanh biếc, đón lấy chỉ nghe một trận soạt soạt tiếng vang. Trụ lớn trên dưới, mỗi cái vị trí cấp tốc nảy mầm rút ra cành, sau đó sinh ra từng căn cành, lan tràn đến cả tòa đại điện, mà cái kia cành trên, cấp tốc nở hoa, xum xuê cực kỳ, chỉ có điều trong nháy mắt, cái kia căn bàn long trụ tự biến mất không thấy, thay vào đó là một căn xanh ngắt, tràn ngập sinh cơ đại thụ, mà đóa hoa chọc nở ra. Đại điện bên trong nhất thời bay đầy mùi hoa. Thấy cảnh này, tự liền Tam Tử Huyền cũng hơi nháy mắt một cái. Ở trong giới tông phái, có một ít công pháp đặc thù, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, hoặc là gia tốc huyết dịch lưu động, tế bào phân liệt, trị liệu võ giả thương thế. Tỷ như chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết. Thế nhưng Huyền Minh Tử nhưng hoàn toàn khác nhau. Tam Tử Huyền cũng không có từ hắn cương khí bên trong cảm nhận được cái kia cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức, song phương cương khí tính chất tuyệt nhiên bất đồng. Hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng thuật hoặc là pháp. Hơn nữa thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết chỉ có thể kích thích vật còn sống sinh trường, đối với vật chết tác dụng mất giá rất nhiều. Từ này một phương diện, Huyền Minh Tử thi triển năng lực trình độ nào đó càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, này chút chỉ là tiểu thuật, quan trọng nhất là thảo dân còn sở trường về trừ tà thuật. Huyền Minh Tử nói, phất trần vẫy nhẹ, sau một khắc, một tia nhàn nhạt sương khói từ phất trần cuối cùng tản mát mà ra. hướng về trên cung điện Tam Tử Huyền bay vụt mà đi. Tam Tử Huyền thấy cảnh này, đầu tiên là khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng chỉ là hơi trầm ngâm, rất nhanh mau thả cấm chế, đảm nhiệm do cái kia sợi xương khói không có vào trong thân thể. Oanh, nhìn như bé nhỏ không đáng kể một tia xương khói, ở tiếp xúc Tam Tử Huyền thân thể chốc lát, đột nhiên sinh ra một luồng sức mạnh to lớn, ở trong hư không biến hóa ra từng cái thần bí trận pháp phù văn. Nháy mắt đánh vào Tam Tử Huyền trong cơ thể, lại như nào đó loại cầm cố sâu vào bên trong cơ thể. Trong giây lát đó, Tam Tử Huyền chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, đối với thân thể khống chế lại mạnh hơn một phân, đối với ở trong cơ thể cương khí cùng thân thể khống chế lại linh hoạt rồi mấy phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.